chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 304, không thể tách rời 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, kỳ quái, không phát sốt à, kia anh như thế nào nói mê sảng à, cô cau mày hỏi. Anh không thoải mái chỗ nào sao? Lãnh Vân Lâm lắc đầu, ánh mắt sáng giống như bầu trời xanh lam. Vậy có phải anh ngủ nhiều tinh thần có chút không tốt lắm hay không? Cô lại bắt đầu hoài nghi, nhìn quanh thân của anh. Khụ khụ, bởi vì hai người vừa mới lăn giường, thân thể anh cô nhìn một cái không sót gì. Thấy thế nào đều là một bộ thông minh lanh lợi khụ khụ. Cường, anh chưa từng có một khắc kia, thanh tỉnh giống như hiện tại. Lãnh Vân Lâm mỉm cười, đáy mắt lưu động quang mang là rõ ràng như thế. Này xem như thổ lộ sao? Mộ Thanh Vũ không biết, nhưng mà, ánh mắt của anh quá nóng bỏng, vẻ mặt của anh quá chân thành đến giống như cô thấy được sâu trong nội tâm của anh kỳ thật giống như cô. Là một cái linh hồn trống vắng đáng thương. Em không biết, cô là thật không biết nên làm thế nào. Cho dù là mấy ngày nay, Lãnh Vân Lâm muốn kết hôn cô cũng chỉ là tại xoắn suýt chuyện tình ân ân xử lý như thế nào. Mà không phải giống như hiện tại, thế khó xử, Lý Tiêu Nhiên thổ lộ đối với cô có thể xem nhẹ, bởi vì cô dù sao cùng Lý Tiêu Nhiên lại quen thuộc cũng chỉ là bạn tốt. Hàng xóm, mặc dù cô cũng cực kỳ cảm động Lý Tiêu Nhiên trả giá, nhưng cái loại cảm động này cùng cảm động muốn cùng anh cả đời cùng nhau là không đồng dạng như vậy. Nhưng mà Lãnh Vân Lâm hơi có chút bất đồng rồi, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là người đàn ông cùng cô từng có thân mật. Một đôi nam nữ cho dù lại không cảm tình, nhưng là một khi có gần gũi ra thì tổng cũng sẽ tự nhiên xuất hiện thêm vài phần tinh thần kiều diễm. Huống chi, Lãnh Vân Lâm quả thật là bộ dáng rất tuấn tú. Săn sóc của anh cũng để cho cô ngẫu nhiên thất thần như là rơi vào sương mù trong đó. Chỉ là, anh cư nhiên sẽ đối với cô biểu lộ cảm tình. Mặc dù không phải trắng trợn nói anh yêu em, có lẽ chứng minh, cô ở trong lòng anh có lẽ còn đến không được cái loại tình hình yêu này. Nhưng mà câu nói anh không thể tách rời em kia tựa hồ đã biểu lộ tâm tư của anh không bỏ sót. Mộ Thanh Vũ quả thật có điểm luống cuống. Cô có thể lạnh lùng ứng đối Lãnh Vân Lâm, đó là bởi vì cô biết ở trong mắt anh, trong lòng cũng là lạnh lùng ứng đối chính mình, anh càng là coi cô như đồ chơi, không coi cô như người cô cũng càng là đối với anh không có một tia lưu luyến. Càng là rõ ràng, nhưng mà, anh nếu là đối với cô động tâm, động tình à, cô không phải một cái vật chết, cô cũng là một người, nhất là... Bị Mộ Thanh Tịch cùng Mạc Thiểu Thần hung hăng thương tổn quá về sau. Cô bắt đầu trở nên không tin cảm tình, cũng không tin yêu, cho dù cô bình thường biểu hiện cực kỳ bình thường. Nhưng là, một khi có người đàn ông tiếp sát, cô sẽ không tự giác sinh ra toàn bộ võ trang, chống đỡ ngoại lai kẻ xâm lược. Cho nên, mặc dù Lý Tiêu Nhiên cố gắng muốn đả động lòng cô nhưng vẫn do dự. Đương nhiên, nếu cô không có gặp Lãnh Vân Lâm, lại trị bệnh ân ân, có lẽ sẽ bởi vì Lý Tiêu Nhiên ôn nhu cùng ân ân chờ đợi. Gả cho Lý Tiêu Nhiên, nhưng mà, cô lại cứ gặp phải Lãnh Vân Lâm, tựa như bài hát năm xưa vậy. Sinh thời, không thể buông tha, chết không thể may mắn thoát khỏi. Lòng vòng dạo quanh nhiều năm như vậy, cô cư nhiên đụng vào người đàn ông một đêm kia, anh ra giá cả. Cô đương nhiên tiếp thu, dù sao cũng không phải không cùng anh cùng nhau qua, nhưng mà, cô lại tuyệt đối thật không ngờ một tháng giao dịch tiền tài này cư nhiên thật sự bị anh gây ra vài phần chân tình tới. Cách chương.